Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66, chương 65, Hà Lão Yên nhân sinh chập trùng. Hà Lão Yên là tỉnh ngoài người. Hắn tại Lâm Châu ngoại ô thành phố thêm công tác phường thuộc về gia đình thức vận hành. Chính hắn, hai đứa con trai một đứa con gái, lại thêm phụ trách giặt quần áo nấu cơm lão bà, một nhà năm miệng ăn. Kỳ thật quy mô không coi là nhỏ, máy móc cũng coi như mới. Dù sao thời đại này đa số người mở tiểu điếm cũng còn run như cầy sấy đâu. Huống chi là ly biệt quê hương xử lý nhà máy, Hà Lão Yên kiên trì cho là mình làm là nhà máy. Xưởng nhỏ cũng là nhà máy. Hắn là xưởng trưởng, 23 con trai trưởng là xưởng chủ nhiệm, bạn già quản hậu cần, tiểu nữ nhi là văn thư. Cả nhà 80% lãnh đạo trông coi một cái 16 tuổi phổ công tiểu nhi tử. Bất quá hắn nhà máy trước mắt đang ở trong khốn cảnh. Không có công việc, bởi vì làm thời gian quá ngắn, vị trí lại quá lệch. Ra Lâm Châu chợ thất loan bát quải muốn tìm lấy không dễ dàng. Cho nên, Hà Lão Yên đi ra hơn nửa năm, một mực mong đợi áo gấm về quê. Đến nay không thể thực hiện. Hắn cho đến tận hôm nay lớn nhất một cái khách hàng là 10 ngày qua phía trước chính mình chủ động tìm tới cửa. Nói thực ra như thế lệch vị trí hắn đều có thể tìm đến. Hà Lão Yên cũng là chịu phục. Đó là cái trẻ tuổi chàng trai, 15 tuổi anh tuấn tiểu nữ nhi nói nàng vừa thấy đã yêu hết sức ưa thích. Thế nhưng Hà Lão Yên không thích. Hắn hận tiểu tử kia quá tinh, ép giá quá ác, nói giá thời điểm. Hà Lão Yên nhiều lần nghĩ bóp chết hắn. Cả nhà ra trận nhọc nhằn khổ sở không biết ngày đêm bận rộn rất nhiều ngày. Bồi lên con gái bưng trà đổ nước cọ cánh tay đỡ lên đầu. Hà Lão Yên mới kiếm lời không đến 300 khối tiền. Sau đó liền lại không sống. Hắn đương nhiên không biết. Kỳ thật hiện tại đầy thành Lâm Châu tối thiểu hơn 100 người đang tìm hắn. Nếu như hắn có thể để bọn hắn biết chính mình hồi trước làm một đơn cái gì công việc. Đáng tiếc, cái niên đại này không có internet. Tin tức bế tắc, Hà Lão Yên làm ăn phương thức lại là ôm cây đợi thỏ thức. Này thiên đại sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hà Lão Yên ngủ trên giường, bị lão bà một cái bắp đùi đè ép. Hắn bị to lớn tiếng đập cửa nổ tình. Lão bà ngủ được chết, vẫn còn đang đánh hô. Bất đắc dĩ, Hà Lão Yên choàng bộ y phục, hùng hùng hổ hổ đứng lên mở cửa. Trong lòng tự nhủ lại là nhà kia không may hài tử. Kẹt kẹt, cánh cửa vào trong mở. Hà Lão Yên hai tay vịn cánh cửa, xem thấy ngoài cửa một tấm nụ cười sán lạn mặt. Lại là ngươi. Hà Lão Yên cắn răng, xách một tiếng, không làm. Lại còn là lần trước cái kia giá. Ta tình nguyện toàn nhà máy cán bộ công nhân viên chức nhàn rỗi cũng không cho ngươi làm. Ngươi chính là khi dễ chúng ta nhà máy không có công việc. Lão nhạc phụ nói gì vậy? Ta ai cùng ai a? Giang Triệt nói chen vào cánh cửa, cười hỏi, ta Liên muội muội còn đi ngủ đâu? Không dám lao động lão nhân ra ngài. Chính ta đi lên tìm nàng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa sáng sớm, con gái còn không có rời giường mặc quần áo đâu. Hà Lão Yên từng thanh người kéo lại. Ai là ngươi lão nhạc phụ? Nói cho ngươi, ngươi ít nhớ thương nữ nhi của ta. Nàng tại quê nhà thế nhưng là đính hôn. Đặt người ta, cái kia tối thiểu 5 cái vạn nguyên hộ. Bản thân kỳ thật cũng tối thiểu 2 cái vạn nguyên hộ. Chỉ là toàn nện trong xưởng Hà Lão Yên rất đỗi nổi giận. Đặt mông ngồi xuống. Tức giận nói, chuyện gì, nói, Giang Triệt quay đầu hướng về phía ngoài cửa đã bị hiện trường tình huống làm hồ đồ rồi ba. Cái nói, ba người các ngươi cũng tiến vào đi, gọi Hà xưởng trưởng, Hà xưởng trưởng, Hà xưởng trưởng, Hà xưởng trưởng, Trịnh Hãn Phong, Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ, lúc này Giang Triệt toàn mang tới. Trên lưng trong ba lô còn có hắn tối hôm qua phân đến toàn bộ hơn 2 vạn khối tiền. Triệt ca, ngươi tới rồi. Ta đang ngủ trên lầu ngủ liền nghe đến ngươi thanh âm. Ta còn tưởng rằng tự mình làm mộng mà. Trên lầu nhô ra tới một khỏa cái ót cùng xương mảnh cánh tay chân nửa người. Ngươi chờ một chút a, ta mặc quần áo váy. Hà Lão Yên vỗ bàn đứng lên, rít gào, cho ngươi ta đàng hoàng trên lầu ở lại. Dám hạ đến, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Sau đó hắn quay đầu hỏi Giang Triệt, ngươi có chính sự hay không? Không có chính sự đi nhanh lên. Có chính sự, có chính sự, làm ăn lớn. Ta biết Hà xưởng trưởng lần trước hết sức biệt khuất. Lần này đưa tới cửa nhường ngươi làm thịt. Giang Triệt cười nói. Hà Lão Yên suy nghĩ một cái. Hắc, ngoài cười nhưng trong không cười một cái. Kiên quyết nói. Quỷ tin ngươi. Một giờ sau, Hà Lão Yên nhà hai vợ chồng già. Thêm một cái lưu luyến không rời con gái Hà Liên Hoa. Mang theo hành lý bước lên áo gấm về quê hành trình. Trong túi cất Giang Triệt vừa giao 1.500 khối tiền thuê. Đúng, liền là tiền thuê. Giang Triệt vừa thuê lại Hà gia nhà máy nửa tháng. 1.500-100 khối bên trong còn không đầy nước tiền điện. Hợp đồng quy định nửa tháng sau. Chỗ có cơ khí thiết bị hoàn hảo không chút tổn hại trả về. Thôn trưởng người bảo đảm. Tiền thế chấp 8.000 khối đặt ở thôn trưởng nơi đó. Mặt khác, hắn hai đứa con trai lưu lại hỗ trợ. Nửa tháng, mỗi người còn có thể kiếm lại 200 khối. Hà Lão Yên cảm thấy lúc này chính mình cuối cùng kiếm lợi lớn. Tiểu tử kia, nguyên lai không biết tính sổ. Cùng một ngày buổi sáng, Kỳ Tố Vân án lấy Giang Triệt dạy địa chỉ của hắn đi tiến vào nguyên vật liệu. Dự định chính mình mấy cái làm tiếp một chút ra ngoài bán. Số tiền này Giang Triệt đại khái là coi thường. Nhưng đối với các nàng tới nói, y nguyên lực hấp dẫn to lớn. Trên đường đi, nàng cảm thấy mình giống như bị theo dõi. Bị thật nhiều người theo dõi. Rất nhiều, tới đất gặp được 5 cái đại tiểu hòa. Không có Giang Triệt, cũng không có Trịnh Hãn Phong. Kỳ Tố Vân cũng không nhận ra Tần Hà Nguyên tọa trấn. Tăng thêm Hà gia hai đứa con trai. Ngoài ra còn có hai cái địa phương khác thuê tới ngắn hạn công. Theo Giang Triệt bàn giao, Tần Hà Nguyên theo giá vốn cho Kỳ Tố Vân một nhóm nguyên vật liệu. Căn dặn nàng không nên đem giá cả nói ra. Kỳ Tố Vân sau khi rời đi không đến 10 phút đồng hồ. Nhà xưởng nhỏ liền bị chen bể. Cho đến trước mắt một nhà duy nhất có thể cung ứng cùng nguyên bản giống nhau như đúc nguyên bộ. Nguyên vật liệu nhà xưởng nhỏ mặc dù trốn ở nơi hẻo lánh. Thế nhưng đi qua không ngừng cố gắng. Rốt cục, bị bọn hắn tìm được. Kỳ thật nếu như bọn hắn tìm không thấy. Lại có cái 2-3 ngày. Những này bản thân không có gì kỹ thuật hàm lượng nguyên vật liệu cũng có thể toàn bộ tìm đủ. Có vốn là bị tìm được. Còn lại cũng không khó nghiên cứu chế tác được. Nhưng vấn đề bọn hắn xuất hiện khi tìm thấy a, rất đầy đủ. Cho nên, làm gì còn đi phí chuyện này. Lúc này ai sớm một bước, vậy cũng là tiền. Trên thị trường đã gãy hàng A bên dưới đơn đặt hàng. Gần như hết thảy dự định đoạt cửa này mới lạ buôn bán người. Bản địa, từ từ chả có linh tinh cá biệt phụ cận Thịnh Biển. Hồ Xây, Tô Tỉnh, đều tới, đều đem đơn đặt hàng đưa đến Tần Hà Nguyên trên tay. Nhà xưởng nhỏ nhiều nhất thời điểm, mướn 7 người. Không đến 7 ngày, mặt khác nhà xưởng bắt đầu ép giá đoạt đan. Sau 12 ngày, Nghĩa Ô thương nhân vào sân, bắt đầu đại lượng cung hóa. Cửa này buôn bán lùm cỏ thời đại cũng là thời đại hoàng kim như vậy kết thúc. Không có làm, bất luận con đường, kinh nghiệm, quy mô, năng lực sản xuất, marketing năng lực, toàn bộ lạc hậu nghìn vạn dặm. Giang Triệt hoàn thành trong tay tài liệu đơn đặt hàng. Cùng Hà gia hai huynh đệ hoàn thành giao tiếp, kết thúc hắn ngắn ngủi thực nghiệp kiếp sống. Vậy đại khái liền là Giang Triệt trước mắt cực độ không muốn đi cân nhắc bước chân thực nghiệp một. Trong những nguyên nhân, trừ hắn bản thân tương quan trí nhớ tin tức khuyết thiếu bên ngoài. Thị trường cạnh tranh vô tự hóa, quyền tài sản tri thức bảo vệ ước bằng không, cũng làm cho hắn chùn bước. Hắn không hiểu cái gì cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật. Dưới loại tình huống này, chỉ bằng dẫn trước thời đại sáng ý căn bản vô dụng. 10 ngày nửa tháng, tất cả sáng ý đều sẽ nát đường phố. Đương nhiên, tiền hết sức thực tế. 7 vạn khối, cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Đưa cho gần nhất một người một đầu. Mỗi ngày thức đêm Tần Hà Nguyên. Trần Hữu Thụ cắt 800 khối tiền thưởng về sau, Giang Triệt xuất hiện trên tay còn có trọn vẹn 7 vạn khối. Từ trang sức liên áo lái bán 2 ngày rưỡi, phát hiện xuất hiện hàng nhái, tài liệu không đầy đủ, dùng đủ loại hiếm thấy tài liệu thay thế, đến làm quyết định này, chuyển đổi mạch suy nghĩ. Một cái ý nghĩ, Giang Triệt đột nhiên liền không cần lại đi hướng về phía cha mẹ muốn cái kia 4 vạn khối. Có thể như vậy an tâm chờ đợi một lần thịnh biển chuyến đi cái niên đại này của cải. Tựa như đoán đố đen, một cái mạch suy nghĩ đúng, lựa chọn đúng, nó liền sẽ rất đơn giản. Bao quát thuận mua trứng cũng là như thế. Giang Triệt biết, lại đi thịnh biển, của cải của hắn con đường, muốn thật bắt đầu. Vào lúc ban đêm, Hà Lão Yên mang theo lão bà, con gái trở về, theo trong nhà quy củ. Con trai trưởng cùng tiểu nhi tử nộp lên tiền lương. Trên mặt bàn một người 5 tấm 100 nguyên tờ. Nhiều a, bên trong có 300 là tiền thưởng. Tiểu nhi tử nói, Hà Lão Yên bối rối một cái. Cái kia thằng danh con làm sao đột nhiên hào phóng như vậy rồi. Con trai trưởng cười khổ một tiếng. Vậy là ngươi không biết hắn nửa tháng này kiếm lời bao nhiêu? Bao nhiêu? Tối thiểu số này. Con trai trưởng giơ lên một cái tay nói. 5.000. 5 cái vạn nguyên hộ. Hà Lão Yên lần này triệt để bối rối. Con trai trưởng đem hắn hiểu rõ toàn bộ tình huống. Bao quát phỏng đoán. Từ đầu tới đuôi cẩn thận nói một lần. Cuối cùng nói. Nhưng mà cũng có một chút đến tạ ơn người ta. Nhà ta nhà máy nổi danh. Về sau đại khái không lo không có khách hàng. Chính là cái này tài liệu hóa đơn. Cũng đều còn có được làm. Chỉ là cạnh tranh lớn. Không có gì lớn lợi nhuận. Hà Lão Yên trầm mặc một hồi. Đột nhiên một tiếng. Ngoặc kép. Khốn kiếp. Tiền này. Lẽ ra cái kia ta kiếm lời đó a. Khó trách hắn lưu hai người. Hống ta đi. Việc này ta nếu là tại. Bằng da mặt của ta. Khẳng định đổi ý. Chính mình làm a. Hà Lão Yên khóc trời đập đất một hồi. Cuối cùng thở dài một tiếng. Lắc đầu nói. Thật đúng là cái nhân vật a. Lầm. Lúc này lầm. Hừ. Ta Triệt ca liền là lợi hại. Cha trên đường còn nói hắn đần đâu. Nhìn một chút. Ai đần nha. Hà Liên Hoa vui vẻ nói. Ca. Vậy hắn lưu điện thoại không? Hỏi ta không? Con trai trưởng hiểu được này vốn là cái trò đùa. Cười hai lần không nói chuyện. Hà gia 16 tuổi tiểu nhi tử nghiêm túc tiếp cha nói. Muội, đều do cha. Cha nói với Triệt ca ngươi tại quê nhà đã đính hôn. Khiến cho hắn không cho phép lại tìm ngươi. Triệt ca cuối cùng trước khi đi còn nói với ta. Hắn trong âm thầm vì chuyện này khóc vài ngày đâu. Hắn nói, hữu duyên vô phận, điện thoại liền không lưu. Về sau cũng không thấy. Hắn còn nói, chúc ngươi hạnh phúc, ô oa. Chấm ngoặc kép, Hà Liên Hoa khóc, một bên trách nàng cha. Hà Lão Yên khom lưng, bị cô vợ trẻ véo liền mấy lần. Tay cầm dùng sức quyết tâm. Người cái già mà hồ đồ. Đều để lão nhạc phụ. Ngươi còn không biết đáp ứng đến. Lần này không có a. Ngoặc kép, thằng danh con, tầm mắt kim chích lớn. Trước khi đi còn hố ta một lần. Hà Lão Yên giờ khóc giờ cười. Nhưng mà nhà ta nhà máy. Coi là đã sống. Tạ ơn. P.S. Op. Mai tiếp chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.